Nặc Xâm Đức, chương 4, góc truyện audio.com. Cái bài giới thiệu kia vì mấy trang càng về sau càng cãi nhau dữ dội, có người còn công kích thẳng thừng, nên cuối cùng mót lành phải khóa tủ để mới có thể yên tĩnh lại. Ngày hôm sau login, quả nhiên không ít người tới làm quen, cô đều thêm hảo hiếu. Khúc Duy Ân lại mật cô, đi trà ngục giam không? Cô khách khí nói, cảm ơn, mình cấp 20 rồi có thể tự làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ thăng cấp quá chậm, game này không max level thì không có gì để chơi. Mình là tay mới, muốn làm nhiệm vụ để xem nội dung, tiện thể quen thao tác. Cậu ta ngừng một chút mới trả lời. Được rồi, cần giúp thì kêu tôi. Lời nói dối lặp lại 1000 lần thì cũng sẽ biến thành sự thật. Cho, dù lúc đầu Khúc Duy Ân không có ý gì nhưng bị nhiều người như vậy tác. Hợp, khó bảo toàn cậu ta sẽ không sinh ra chút ý nghĩ đen tối, Phương. Pháp tốt nhất đương nhiên là bóp chết trong trứng nước. Cô nhớ tới hôm qua ở Westfall có nhiều nhiệm vụ vẫn chưa nhận nhìn. Quyết định bắt đầu từ bên đó, vừa mới bay đến Westfall còn chưa định, thần liền nhận được mật của Khúc Duy Ân, W.From, QWE, nhiệm vụ ở Westfall đều khoảng cấp 10, bây giờ không? Hợp với yêu nữa, kinh nghiệm cũng không nhiều, hay là đi Redrick Mountain hoặc đa suốt đi, đều phía đông Elwin Forest có rất nhiều. Nhiệm vụ khoảng cấp 20, W.QWEO, được rồi, quay đầu, phủi bụi, hai chân ngắn ngủi hướng Redrick Mountain chạy. Chỗ này còn có vài nhiệm vụ dưới cấp 20, mặc trang bị ở Deadmai trà. Ra, đánh nhau cực kỳ dễ dàng. W.From, QWE, cái nhiệm vụ màu xanh này đừng làm, kinh nghiệm rất ít, cố gắng làm mấy nhiệm vụ cao hơn cấp của mình, đánh không lại tôi sẽ qua giúp. W.To, QWE, tôi cũng không gấp thăng cấp, chỉ là muốn biết nội dung. Trong game thôi, yêu lo việc của yêu đi, không cần để ý tôi nữa, tự tôi. Có thể lo được, đại ca, anh nhìn chầm chầm hành tung của tôi như vậy, tôi rất có áp lực nha. Đánh xong câu đó, màn hình đột nhiên chợt lóe thông báo tiến vào. Chiến đấu, một mũi tên từ trên trời đánh trúng cô. Không ngờ cô kéo tới. Quái tinh anh gần đó, cô theo bản năng chạy trốn, một bên quăng hai cái. Đót lên mục tiêu, ai ngờ quái kia là một mech, pháp sư, tấn công xa lại cao hơn cô 5 cấp, 2 cái đót toàn bộ miss mà 3 mũi. Tên của quái làm cho thanh máu HP của cô xuống hơn phân nửa. Trong lúc tay chân luống cuống lại đụng phải 3 quái thường nữa, mạng nhỏ mắt thấy khó giữ được. Đó, damage over time, thời gian liên, tục nhất định, mỗi giây tạo thành mức thương tổn nhất định. Cùng cấp độ, thì có hot heal over time, thời gian hồi phục máu giống nhau. Đang cố sức bảo vệ tính mạng, đột nhiên xông ra một người chơi cùng. Phe, dùng kỹ năng dụ 4 con quái đang vây quanh cô qua. Cô liền click vào y, ngón tay chạm tới kỹ năng tăng máu lại đột nhiên cứng lại. Tên y là Vạn Thủy Thiên Sơn. Vạn, Thiên, cô ngơ ngác nhìn 4 chữ kia. Tuy rằng đây chỉ là ID rất bình thường, không hề độc đáo. Tuy rằng người nọ là một warrior tộc Nile thân. Hình thô to đầy cơ bắp cũng không có mặc áo giáp. Thời gian quan lâu như vậy rồi nhưng khi nhìn thấy hai chữ này, chỉ hai chữ thôi cũng có thể làm hô hấp của cô ngừng hoạt động. Warrior giúp cô giải vây mới cấp 22 bị 4 quái cao cấp vây đánh rất nhanh cũng ngã xuống đất, chờ tới khi 4 quái kia quay đầu chém cô thành thi thể cô mới giật mình tỉnh lại. Phụ cận, Vạn Thủy Thiên Sơn, phụ cận, bí đao mùa hè, xin lỗi, rất xin lỗi, tới bây giờ mình cũng chưa quen thao tác. Phụ cận, Vạn Thủy Thiên Sơn, ha ha, không sao, góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Vạn Thủy Thiên Sơn cũng phóng linh hồn tới Nghĩa Trang, bắt đầu chạy thi. Phụ cận, bí đao mùa hè, Nghĩa Trang rất xa, bạn ở đây đợi mình tới hồi sinh được rồi. Phụ cận, Vạn Thủy Thiên Sơn, quái ở đây rất nhiều, một mình bạn ở đây rất nguy hiểm, mình chạy cùng bạn nha. Quả nhiên, mới sống lại lập tức tiến vào chiến đấu. Vừa sống lại máu, và lam đều chỉ có một nửa, cũng may có hai người thành công giết chết. Quái, phụ cận, Vạn Thủy Thiên Sơn, cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ đi. Vạn Thủy Thiên Sơn gửi bạn lời mời tổ đội, đồng ý hay không? Cô chọn đồng ý, hai người mở nhiệm vụ ra xem qua, phát hiện nhiệm vụ của cô thì cơ bản Vạn Thủy Thiên Sơn đều đã làm. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, làm nhiệm vụ của bạn trước đi, mình có một số nhiệm vụ đều là phần tiếp theo của bạn, đến lúc đó cùng nhau. Làm, tổ đội, bí đao mùa hè, vậy sẽ chậm trễ thời gian của bạn đó, không cần, mình tự làm được rồi. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, hai người làm chung sẽ rất nhanh, với lại giết quái cũng có kinh nghiệm mà. Vạn Thủy Thiên Sơn không giống Khúc Duy Ân, y cực kỳ kiên nhẫn nha. Luôn im lặng đứng một bên đợi cô nhận rồi giao nhiệm vụ, sẽ không có. Chuyện mất kiên nhẫn lên giọng thúc giục cô, tới chỗ này, nhặt đồ, nhanh chút, hoàn toàn trái ngược nhau nên cô cứ băng khoăng mà buồn. Bực đánh quái, tổ đội, vạn thủy thiên sơn, bạn đừng xông tới phía trước, mình ra dụ quái, bạn ở phía sau hỗ trợ là được rồi. Tổ đội, bí đao mùa hè, như vậy nhìn mình rất không nghĩa khí nha. Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, ha ha, ta là chiến sĩ, Mên Tăng. Của tương lai, vốn là phải bảo vệ nhân vật trị liệu, DPS như bạn vậy. MT, Mên Tăng, chủ tăng, tăng trước, nghiệp máu nhiều phòng ngự cao, dùng để hấp dẫn công kích của quái hoặc. Boss, DPS, damage per second, giá trị tổn thương trong mỗi giây trước. Nghiệp công kích gọi là DPS, tăng dụ quái, trị liệu tăng máu, DPS không. Kích là loại hình tổ hợp thường thấy trong game. Chấm, vạn thủy thiên sơn ở phía trước kháng quái, cô ở phía sau viễn công. Nhìn y gặp nguy hiểm liền lá chắn hấp thương tổn, tiện thể thêm máu, hai người phối hợp giết quái nhanh, nhiệm vụ cũng hoàn thành rất nhanh. Cô e sợ làm chậm trễ việc của y, khi về thôn trang liền nhanh chóng nộp. Nhiệm vụ, tổ đội, vạn thủy thiên sơn, toàn bộ nội dung về World of Warcraft đều bắt đầu từ chỗ này, đáng để xem kỹ, đừng có gấp. Y hình như biết trong lòng cô đang nghĩ gì vậy. Tổ đội, bí đao mùa hè, vù vù, cuối cùng cũng đuổi kịp bạn rồi. Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, bạn mới chơi à, tổ đội. Bí đao mùa hè, tổ đội, vạn thủy thiên sơn, chơi suốt 2 tiếng rồi, muốn nghỉ một chút hay không? Cô nhìn đồng hồ, bất chi bất giác qua 2 tiếng đồng hồ rồi. Tổ đội, bí đao mùa hè, một chút cũng không mệt còn bạn. Trên thực tế cô còn rất hưng phấn nha, muốn giúp y hoàn thành mấy. Cái nhiệm vụ kia để chứng minh mình không phải khúc gỗ cản trở bước đi. Của người khác, tổ đội, vạn thủy thiên sơn, mình cũng không mệt vậy tiếp tục đi. Tổ đội, bí đao mùa hè, vì sao được đại thần như khúc duy ân kéo thì cô tự nhiên lại thấy. Mệt còn tổ đội với vạn thủy thiên sơn lại thoải mái như vậy. Xem ra cô, không có tiềm năng làm đại thần rồi. Hai người chân ngắn lại không có ngựa một trước một sau chạy trên. Đường, góc chuyện audio.com. Đường đi vốn rất an toàn, rất ít quái, nhưng tới ngã ba đường lại tiến vào trạng thái bị tấn công. An Tư Đông còn chưa kịp nhìn rõ tình, huống gì liền bị ngọn lửa thiêu đốt chết ngay tại chỗ. Sau đó mới nhìn, thấy một hồng danh mết của Hot gần đó, cấp độ xác khô, nhìn qua hình. Như level cao hơn cô rất nhiều, xem lại nhật ký chiến đấu thì chỉ một, chiêu liền giết chết cô. Ái mộ thê đối với bạn làm hành động thô lỗ, ái mộ thê đối với bạn nhổ nước miếng. Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, tổ đội, bí đao mùa hè, có Hot công kích mình, bạn chạy mau. Warrior đang đi phía trước dừng lại, quay người chạy tới chỗ cô. Cái, Hot kia chỉ lo là mấy ai cần động tác với cô, ngay từ đầu cũng không có ý định công kích vạn thủy thiên sơn, nhưng vạn thủy thiên sơn công kích trước liền bị cầu lửa thiêu chết. Tổ đội, bí đao mùa hè, kêu bạn chạy quay lại làm gì? Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, mình làm sao có thể bỏ bạn một mình ở đây rồi trốn? Không biết vì sao, mỗi câu nói của y đều làm cô cảm động muốn khóc. Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, trước đừng nhúc nhích chờ hắn đi rồi lại phóng linh hồn. Ái mộ thê nhìn hai người họ không có phản ứng, đứng trên xác cô đạp đạp vài cái rồi mới cưỡi sói đi khỏi. Cô từ nghĩa trang chạy về thi thể, mới sống lại định uống nước ăn bánh khôi phục máu, cái kia ái mộ thê lại ở phía sau cây nhảy ra, rồi lại. Biến cô thành xác chết, cứ như vậy lặp lại vài lần cô cuối cùng cũng. Hiểu, người này là quyết tâm muốn khi dễ họ, tổ đội, vạn thủy thiên sơn, nhìn con số tổn thương, người này. Nhất định đã mắc level, kỹ năng của hai chúng ta đánh hắn toàn miss, đánh không lại, tổ đội, bí đao mùa hè, vậy làm sao đây? Tổ đội, vạn thủy thiên sơn, trước lo cao đi ai biểu chúng ta? Nhỏ, hắn thấy hai người chúng ta lo cao cũng không làm được gì qua một. Lát lại lên, vừa nói xong, biểu tượng nhân vật vạn thủy thiên sơn trong đội đều. Mắt cô buồn bã nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa phút lặng lẽ chọn. Xoát, vừa tắt cửa sổ, Khúc Duy Ân đều nhắn qua kêu kêu. Sao lại lo cao rồi, cô buồn bực nói, có một Hot đuổi giết mình, cậu lập tức nói, tên gì, ta đi thu thập hắn, ô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ. Cô nói tên cho cậu biết, lại lên tuyến, cái Hot kia cũng không. Thấy, tổ đội đã giải tán, cô đứng tại chỗ đợi rất lâu, lại không thấy bị quấy rầy, cũng không thấy vạn thủy thiên sơn. Qua một lát là bao lâu vậy? Cô nhận nhiệm vụ cấp thấp về Stormwind truyền tin, vừa về tới nơi lại phát hiện kênh thành phố toàn những câu chửi rủa, nhìn tên chắc là biệt hiệu của cái ái mộ thê kia rồi. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích QWE mày SB, loạn râu. Trang bị, mua đồ không trả tiền, câu dẫn vợ người ta, sau này mọi người. Nhìn thấy rác rưởi này thì đi đường vòng, ta đoán SB là Stupid Big, giao dịch trong thành, ai mẫu thích QWE mày SB, râu trang bị. tùm lum, mua đồ không trả tiền, câu dẫn vợ người ta, sau này mọi người nhìn thấy rác rưởi này thì đi đường vòng. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích QWE mày SB, loạn râu. Trang bị, mua đồ không trả tiền, câu dẫn vợ người ta, sau này mọi người nhìn thấy rác rưởi này thì đi đường vòng. Cô mật khúc Duy Ân, người kia làm gì mà chửi dữ vậy? Vkep from, QWE, hắn không thể nói thẳng ta giết hắn đến lo cao. Nên qua bên này mắng ta thôi. Ái mộ thế này coi như thông minh, biết dùng phương thức đê tiện này. Chỉ là, góc chuyện audio.com, cái loại cực phẩm nào mới có thể đồng thời thỏa mãn ba tội trạng mà hắn ra nói đây? Loại trà nước miếng này là chuyện thường xảy ra, ngoại trừ đương sự. Cũng không ai để ý, mãi đến khi Nại Hà Tình Thâm nói câu kia. Giao dịch trong thành, Nại Hà Tình Thâm, mức cười quá đi. QWE, lại râu trang bị tùm lum à, bạn có tư cách cùng cậu ta tổ đội sao? Giao dịch trong thành, Chi Chu hiệp nữ quyết định giành ghế đầu. Giao dịch trong thành, Tư gia, rõ ràng là tên ngốc hót bị. Giết tạo biệt hiệu là biết đê tiện rồi, chỉ là đê tiện cũng không có. Trình độ, giao dịch trong thành, Cherry, wow, người thật của Nại Hà Tình Thâm nha, phải nhanh chu oi hình lại mới được. Giao dịch trong thành, Nam Cung Yến, ai biết QWE là thần thánh. Phương nào, biệt hiệu trà nhảnh nhí này, cư nhiên Nại Hà đại thần tốn. Công sức hắn lên tiếng. Giao dịch trong thành, Cherry, 555 từ từ, cũng có người nhân cơ hội châm chọc khiêu khích. Giao dịch trong thành, Giang Đông Tiểu Kiều, một số người có thể có chút tự chủ không, mỗi lần thấy cái gì đại thần liền đi chụp hình chung rồi vuốt mông ngựa, đang ở xã hội nô lệ à. Giao dịch trong thành, Chi Chu hiệp nữ, rất không có tinh thần giải trí. Giao dịch trong thành, Cherry, ta vui, ta thích có bản lĩnh bé. Cũng nuôi vài tên nô lệ đuổi theo mình chụp hình chung đi. Ta chính là, fan của Nại Hà đại thần thì làm sao, bé đỏ mắt à, bé đẹp trai hơn người. Ta hay là pro hơn người ta vậy? Tên ai mẫu thích đúng là không đủ chuyên nghiệp, vừa trả bên kênh. Giao dịch vừa mật qua chửi khúc Duy Ân, chửi thì lo chửi đi còn ở đó lộn xộn. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích SB, ra ra là, mẹ mày hay là, dòng họ mày, mày làm gì mà cứ đuổi theo tao chém hả? Giao dịch trong thành, Chi Chu hiệp nữ, phốc, lỡ miệng kia, giao dịch trong thành, Nam Cung Yến, cho ai mẫu thích lỗ đít của trò lộ ra rồi. Giao dịch trong thành, Tư gia, nhìn, ta nói đúng mà. Ai mẫu thích thẹn quá thành giận, đơn giản trực tiếp dùng từ ngữ thô lỗ chửi. Giao dịch trong thành, QWE, lần sau lại để tôi thấy bạn khi dễ cấp thấp thì bạn tự lo cuộc sống của mình đi. Giao dịch trong thành, Chi Chu hiệp nữ, khi dễ cấp thấp bị người phản giết, tóm lại chính là xấu hổ quá chạy tới đây chửi người. Đầu năm nay con người thật sự API vô giới hạn. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích ôi, thấy ra ra. Nhỏ nó, mày đỏ mắt hà, có bản lĩnh mày cũng đi, nó đi, nhìn dáng gay của mày, cao chưa tới 2 thước 8 đó rồi, nhìn là biết không có gan rồi. 1 thước 1.3 mét, GT, 2 thước 8 mét, mọi người tự tính đi. Giao dịch trong thành, Tư gia, chuyên môn khi dễ cấp thấp, đánh không lại quý danh chỉ dám lên đây chửi bới, chẳng lẽ bạn có gan. Trên BBS không thể không gặp qua người khác khắc khẩu rồi chửi ầm lên, nhưng khi đụng tới loại vô lại này thì người dễ tính cũng nổi giận. Vốn không liên quan tới khúc Duy Ân, vô duyên vô cớ để cậu ấy bị người ta tạt nước bẩn, An Tư Đông không thể nhịn được nữa. Giao dịch trong thành, bí đao mùa hè, bản xong chưa vậy? Khi dễ cấp thấp còn cãi lại, lập tức nhận được mật ngữ của khúc Duy Ân. Vkep from, QWE, trên internet hạng người nào cũng có che kênh thành thị đi, đừng để ý đến hắn. Quả nhiên, ai mẫu thích vừa thấy có người trả lời, cả người dũng cảm lên. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích tiểu mỹ nhân, em cũng tới. Ra ra, em sướng hay không, so với cái, của bí lùn trứng thối thích hơn chứ. Góc chuyện audio.com, càng mắng càng khó coi, cô giận đỏ bừng cả khuôn mặt nói lý lẽ lại. Không chịu nghe, đành phải ra khỏi thành về Redrick nhắm mắt làm ngơ. Đi đến cửa thành, kênh thành thị lại phát tới một tin. Giao dịch trong thành, Liễu Như Mi, em đi, lão nương ra khỏi thành có một lát, trong thành lại có heo giống. Em đi, ma đờ, giao dịch trong thành, Tư gia, nương nương đã trở lại, có hoa cúc của ai đó không sạch. Giao dịch trong thành, Liễu Như Mi, nguyên lai là bị người của chúng ta giết, lấy biệt hiệu đến chửi. Bọn họ mặc kệ bạn, bạn còn muốn lên mặt để lão nương đến. Trả lễ, lão nương chuyện gì không? Biết chỉ biết hai việc, một là cho bú, hai là chửi bới. Giao dịch trong thành, Chi Chu hiệp nữ, nương nương uy vũ, nương nương go on. Giao dịch trong thành, ai mẫu thích tiện nhân, nam nhân của mày đều bị phế rồi, còn muốn ra mặt giúp bọn họ, thành thị giao dịch, Liễu Như Mi, gọi ai mẫu thích phải không? Đầu óc bạn không phải bị nước vào thì chính là bị mẹ bạn đá ra cửa, mẹ. Bạn đá bạn một cước đem bạn từ trong bụng heo đá ra ngoài, người thường. Có ba thứ thì bạn chỉ có hai, cha mẹ không nhận heo chó cũng ghét lừa. Gặp lừa đá, heo gặp heo ị, sống không nổi đành phải đi bán thân, lưng. Cột dây thừng, đầu đội tô, mặt trái ghi chữ chém, mặt phải in chữ gió. Giao dịch trong thành, ai mẫu đá, đồ lesbian, cả ngày giả gái, còn gọi cái gì Liễu Như Mi, có ác tâm hay không? Giao dịch trong thành, Liễu Như Mi, bạn lớn lên như vậy còn, không đi tìm chết thật sự là rất can đảm, nhưng tồn tại của bạn chính là làm nền cho nét đẹp của bí đao mũi mũi. Bạn sống thì lãng phí không? Khí chết thì chập đất cương thì ăn xác bạn cũng bị táo bốn. Bỏ bạn vào toilet, toilet ghê tởm ói ra lại. Đem bạn bỏ vào ổ rồng thì Onyxia nổ, tung, bỏ bạn vào Ankirai thì cơ thun mù luôn. Rất rất dũng mãnh, Mao Dĩnh cũng không bằng. Giao dịch trong thành, Nam Cung Yến, sùng bái Liễu Nương Nương. Giao dịch trong thành, Tư Gia, Nương Nương thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ Oz. Dù là tốc độ viết chữ, số lượng từ hay là linh cảm chửi người ai mẫu thích đều cách Liễu Như Mi một khoảng rất rất xa, một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng xám xịt mai danh ẩn tích. V kép to, Liễu Như Mi, Nương Nương bạn rất lợi hại. Cảm ơn Nương Nương, V kép from, Liễu Như Mi, à ha ha ha, đối phó loại tiện nhân. Này phải lấy tiện chế tiện, mắng hắn máu chó xối đầu không thể cãi lại. Bất quá muội muội đừng học lão nương, QWE không thích loại như lão nương. Nhắc tới thì trong 3 năm đại học cũng chưa thấy Khúc Duy Ân quen. Bạn gái, đúng là không biết cậu ta thích con gái như thế nào. Vì thế cô, quen miệng hỏi thêm một câu. V kép to, Liễu Như Mi, vậy QWE thích dạng nào? V kép from, Liễu Như Mi chết chưa tiểu yêu tinh muội đúng là biết. Dày vò người ta thật là xấu nha. Biết rõ còn cố hỏi QWE không phải. Thích dạng con gái như muội sao? Rất lạnh nha, cô Dung cầm cập da gà rớt đầy đất. Lại trở lại Redrick một không khí thái bình an lành. Gặp chuyện bị, đuổi giết lần này, cô giết quái cũng cảm thấy run như cầy sấy, vừa phóng kỹ năng vừa phóng mắt quan sát coi xung quanh có hót nào đi ngang qua không. Có một lần đi qua cửa quặng mỏ, đột nhiên trong đó có một hót. Cấp cao đang đào khoáng, cô sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, lại xông thẳng. Tới chỗ đống quái, vẫn là hót kia chạy tới giúp cô chém hết đống quái. Đó, sau đó cực kỳ nhanh chạy đi, bỏ lại mình cô ngơ ngác đứng đó tim. Còn đang đập bịch bịch, V kép from, QWE, góc chuyện audio.com, không bị hót quấy dày chứ, V kép to, QWE, không có, vừa mới bị quái vây đánh lại có út hót giúp tôi chém hết đống quái đó. V kép from, QWE, cái này có là gì đâu, giúp nhau giúp tinh anh là. Chuyện thường mà cái loại thoái hóa khi dễ cấp thấp mới là số ít. Trong game này dù sao vẫn có nhiều người chơi thân thiện giống các. Bạn của Khúc Duy Ân, bạn hot kia vừa giúp cô còn có. Bạn, Thủy Thiên Sơn, so với hai ví dụ trước thì cô cảm ơn người bạn có level vừa thấp lại. Vừa yếu như cô, khi gặp hot mắc level không những không quay đầu chạy. Còn cùng cô đánh trả, bạn Thủy Thiên Sơn, V kép to, QWE tôi còn tưởng không cùng phe thì giống như gặp kẻ thù. Thấy là rút đao chém, không phải làm vậy có điểm danh dự sao? V kép from, QWE ở dã ngoại giết người danh dự rất ít. Kỳ thật mục tiêu chính của World Cup cũng không phải là PvP, phần lớn thời gian tất cả. Mọi người đều chọn dạng PvE để chơi. PvE, Player vs, Environment, là người, chơi đấu với computer, giống như kiểu vào phó bản giết boss. Nhưng ngược lại là PvP, Player vs, Player, là cuộc chiến giữa game thủ với nhau, cũng chỉ khác nhau về ngôn ngữ, giết xong quá lắm cũng chỉ có thể. Phun nước miếng xong rồi lấy chân đạp đạp vài cái nhiêu đó sao có thể. Tạo thành tranh chấp giang hồ được tự nhiên cũng ít đi vài cuộc cãi. Vãi, ngẫm lại trong biển người xa lạ từ mọi vùng miền lại có thể cùng chơi chung một server, đây chính là một loại duyên vận, nhưng trong server này hơn một nửa người, bạn chỉ có thể gặp thoáng qua, không thể tổ đội. Không thể gửi thư từ, không thể thêm bạn tốt, thậm chí cũng không thể nói chuyện với nhau, ngoại trừ việc giết lẫn nhau thì không còn chuyện nào khác để làm, giống như, rất cầu huyết vậy, hot vừa mới giúp cô, bọn họ cũng không thấy rõ tên, muốn nói cảm ơn người ta cũng không được. Internet chính là loại hư ảo này sao? Vạn Thủy Thiên Sơn, không biết lúc nào mới lên nữa. Cô mở ra khung hảo hữu, thêm tên Vạn Thủy Thiên Sơn vào icon màu xám, đột nhiên cảm thấy chán muốn chết ở trong Redrick vòng qua vòng. Lại, vẫn không muốn làm nhiệm vụ, quên đi, vẫn là lo cao thôi, không phải từng nói với y là cùng nhau làm nhiệm vụ sao? đang muốn đóng cửa sổ, đột nhiên, keng, một tiếng, khung thông tin hiện dòng chữ. Hảo hữu của bạn Vạn Thủy Thiên Sơn login. May mắn bọn họ không phải ở hai phe đối địch, may mắn cô có thể thêm y làm hảo hữu, may mắn bọn họ còn chọn chung server, may mắn có thể gặp nhau lần nữa. Cách chương.